tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 262, ngoại truyện 8, Mạc Ngưng Sơ và Nạp Lan Lân. Góc truyện audio.com. Bên trong đế đô Lan Nguyệt, Mạc Ly cùng thái tử Vũ Tịch ở trong điện cùng sứ giả uống rượu làm thơ. Nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ. Năm đó tỷ tỷ Mạc Ngưng Sơ đưa cho hắn một nhạc phổ hí khúc. Hắn đã dày công tôi luyện, mà nhạc khúc đứng đầu năm đó là công tử Tịch sáng tác. Đối với sau khi trở về nước, Vũ Tịch bận rộn với triều chính mà nói. Như vậy nhớ lại đầy đủ chân quý. Hai người cũng từng hiện có duyên phận thầy trò. Lần này đi sứ, một là vì công việc giống như Vũ Tịch ăn mừng cưới phi. Hai là vì quan hệ quan trọng tới lui giữa hai nước. Ba, Mạc Ly cũng là vì tìm kiếm tin tức tỷ tỷ của mình. Kể từ khi Nạp Lan Lân mang theo tỷ tỷ mất tích. Dòng dã 5 năm, đều giống như mang theo người mất tích vậy. Lúc Vũ Tịch trở về nước, là thị vệ Bạch Trạch cận thân bên cạnh Nạp Lan Lân. Làm vị hôn thê Trạch Trạch quận chúa của hắn. Một đường làm bạn mà về. Hôm nay Vũ Tịch rốt cuộc ổn định cục diện chính trị. Đem đệ đệ huyên náo long trời lở đất giải quyết. Vị hôn thê này cũng nên chuyển chính thức. Sợi dây Vũ Tịch rốt cuộc cũng gặp gỡ phu quân. Lấy kế treo đầu dê bán thịt chó. Đem nàng kia cưới vợ làm chánh phi. Mà nhiệm vụ dài đến 5 năm của Bạch Trạch cuối cùng cũng kết thúc. Sau đám cưới của Vũ Tịch liền trở về bên cạnh chủ tử. Mạc Ly vì đầu mối duy nhất này. Chủ động xin xuyên hạ đế vương đi giết giặc. Đảm đương việc đi sứ Lan Nguyệt. Cùng bàn bạc tiền trình trách nhiệm. Lúc này giữa lúc tháng 3 ở Yên Hoa. Hoa đào rực rỡ. Mạc Ly biết, bởi vì tỷ tỷ cực kỳ yêu thích hoa đào. Nên Vũ Tịch cố ý đem nhà khách sứ giả thiết lập tại một chỗ trong vườn đào. Ngoài cửa sổ lá xanh gợn sóng, trời ấm áp hòa thuận vui vẻ, hoa đào nở đang thịnh. Xa hoa, Mạc Ly vừa đặt tiếp một quân cờ, đem bàn cờ thuộc về Vũ Tịch nuốt vào mấy viên. Vũ Tịch vừa run sợ thần khí vừa đi nghiên cứu, bỗng chốc bên cạnh liền rơi xuống một cái bóng, là bóng dáng của Tử Ngải. Chỉ nghe hắn nhỏ giọng ở bên tai nói mấy câu, Vũ Tịch cụp xuống lông mi giật giật, ngay sau đó mỉm cười mở ra, chấp nhất một chút, rơi vào một góc bàn cờ, lập tức hoàn cảnh cục diện xấu được cứu vãn trở lại. Khóe môi vi câu nói, xem ra tiểu ly tiến bộ không ít, ta kém chút liền thua cho ngươi, dừng một chút, lại cười nói, chỉ là, xem ra ngươi chuyến này không phải là khiêm tốn. Chắc hẳn nhất định sẽ có điều thu hoạch, ánh mắt của Mạc Ly lập tức sáng lên, cũng bất chấp vãn cờ đang ganh đua, theo dõi hắn nói, chỉ giáo cho, Tử Ngải mới vừa tới báo, có người bỏ ra số tiền lớn tại đế đô lần nữa cử hành hội hoa đăng. Mà thật ra thì hội hoa đăng vừa mới kết thúc, mà người này ra tay hào phóng, chẳng phân biệt được nặng nhẹ, thân phận thần bí, vô luận như thế nào cũng tra không ra thân phận gì. Ngược lại cực kỳ giống một người, miêu tả sinh động này, đáp án khiến Mạc Ly không kềm chế được trong lòng sôi trào kích động. Mà đột nhiên, bên ngoài lại truyền đến một hồi xôn xao, thị vệ trưởng có chút hốt hoảng chạy tới, quỳ gối trước mặt hai người, thần sắc mất tự nhiên nói, điện hạ, bên ngoài có, tiếng nói còn chưa xong, chỉ thấy bên ngoài chỉ nghe một hồi tiếng ầm. Khói mù tràn ngập, bốn phía kêu rên một mảnh, Vũ Tịch sửng sốt, chung quanh lập tức lóe ra vô số ảnh vệ, đưa bọn họ bảo vệ tại phía trong. Trong sương mù mơ hồ có bốn đạo bóng dáng chậm rãi mà đến. Mạc Ly nheo mắt, lạnh lùng nói, thật là to gan, dám tập kích nơi ở của sứ giả. Bóng dáng trong sương khói lập tức truyền đến tiếng cười thanh thúy như chuông bạc. Trong lúc Vũ Tịch cùng Mạc Ly kinh ngạc nhìn lại, bốn bé con phấn điêu ngọc trác trong sương khói nhảy ra ngoài. Mặt mày tinh xảo, nụ cười ngây thơ, cũng đang nâng lên khóe môi như ẩn như hiện. Phô trương ngông cuồng, nhìn kỹ, hẳn là một đứa bé gái. Ba đứa con trai, mà ba bé trai kia mặt mũi tinh xảo gần như giống nhau như đúc. Nếu không phải bọn họ mặc quần áo màu sắc không giống nhau. Người thường căn bản không cách nào phân biệt được. Mà phía sau bọn họ, còn đứng một người bóng dáng cao lớn. Trên mặt của hắn treo nụ cười vạn bất đắc dĩ. Vì tiểu đã người, Vũ Tịch điện hạ, Mạc công tử, thật là thất lễ, người đàn ông ôm quyền buồn bã nói. Mạc Ly cũng đã đảo qua lạnh lẽo, thậm chí là có chút vui mừng nhìn người tới. Ngươi là Thường Tự Thường đại nhân, vậy ngươi chính là Mạc Ly, nói tiếp chính là một bé trai. Một người khác nhất định là Vũ Tịch thái tử, bên cạnh bé trai có đôi mắt xinh đẹp, giống như là một con mèo liều lĩnh, rốt cuộc tìm đúng người. Bé trai thứ ba rất là ông cụ non thở dài một cái. Ba người các ngươi ngu ngốc, làm ra tiếng vang to như vậy, làm không tốt sẽ hướng phụ thân bại lộ hành tung của chúng ta. Cẩn thận người đem các ngươi cùng bắt trở lại đánh một trận. Cô gái có thanh âm trong vắt giống như là tiếng trời. Có thể nói những lời nói không có chút hàm hồ nào. Mạc Ly cùng Vũ Tịch kinh ngạc nhìn bốn đứa bé này. Thường Tự rất là bất đắc dĩ giải thích, chủ tử cùng phu nhân đã tới đế đô Lan Nguyệt 5 ngày. Mà bốn vị này là, tiểu chủ tử, tỷ tỷ, thật ở Lan Nguyệt, bọn họ, đều là con của tỷ tỷ. Mạc Ly cả kinh nói, Thường Tự càng bất đắc dĩ. Này bốn tiểu ma đầu ở trong sơn trang ầm ĩ lật trời. Còn cả đêm trèo núi chạy trốn, hắn thật vất vả mới bắt được bốn người bọn họ. Không nhịn được uy hiếp, rốt cuộc mang theo bọn hắn đi tới nơi đế đô Lan Nguyệt này tìm mẫu thân. Nếu để cho chủ tử biết, đó cũng không phải là đùa giỡn, hai phe đều là nhốn nháo tìm người. Nếu để chủ tử biết bốn người bọn họ đuổi tới Lan Nguyệt, đảm bảo không cho phép chủ tử sẽ phải mang theo phu nhân lập tức chuyển rời đến những địa phương khác. Hắn đã sớm bị bốn tiểu bá vương tinh lực vô hạn này hành hạ điên mất. Nếu vẫn tiếp tục như vậy, sẽ làm tiểu Mỹ, lão bà mà hắn thật vất vả mới cưới được biết sẽ đuổi hắn ra khỏi phòng đi. Ưu tiên tiểu chủ tử, nếu không đem mấy tiểu ác ma này phục vụ tốt, thì vĩnh viễn không sanh con cho hắn. Cho nên, ngươi cũng không có thấy mẫu thân. Đại ca Nạp Lan cần đi tới, nhìn bàn cờ đang ở dưới bọn họ một chút, cười hắc hắc, tay nhỏ bé từ trong hộp cờ của Mạc Ly lấy ra một quân cờ. Rơi vào một góc chết, ván cờ gần như đã thua nháy mắt hòa nhau. Lần này, chúng ta nhất định phải từ trong tay lão già đem mẫu thân đoạt lại. Nhị ca Nạp Lan Du híp mắt cười cười. Trong đầu đã xoay một bộ kế hoạch đầy đủ. Tam ca Nạp Lan Dạ hơi nhếch môi. Thuận nước đẩy thuyền bò vào trong ngực Mạc Ly tìm một cái vị trí thoải mái ngồi xuống. Trong ba huynh đệ thân thể hắn là yếu đuối nhất. Đi một hồi sẽ cảm thấy mệt mỏi, nếu cần cùng Du đều đã nghĩ đến biện pháp, cũng không cần hắn phí tâm, còn dư lại cô bé nhỏ Nạp Lan Kỳ Kỳ mắt to đen lúng liếng chuyển một cái. Đi tới trước mặt Mạc Ly, điềm nhiên hỏi, Kỳ Kỳ gặp qua Ly cữu cữu, gặp qua Vũ Tịch điện hạ, Mạc Ly nhất thời đang lúc được nhìn thấy người thân vui sướng làm cho đầu óc hôn mê. Hoàn toàn không có người ra tư vị của mấy đứa nhỏ trời sinh đầy mưu mô này, cách chương.